Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31. Tông sư chấn động 5/7. Linh Châu Thành, Hebe Đại Khách Sạn, Đoạn Thiên Hà cùng Đường Phượng Nhu đứng tại bên cửa sổ. Xa xa nhìn về phía khu hoang dã, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Ngạc Yêu đã tấn cấp. Đoạn Thiên Hà thanh âm trầm thấp. Một bên, Đường Phượng Nhu thì là kinh ngạc nói. Cùng Ngạc Yêu giao thủ, là ai? Ngắn như vậy thời gian, liền chém giết thất phẩm Ngạc Yêu. Nhân loại tông sư, hay là trong khu hoang dã lại một đầu thất phẩm yêu thú? Không, không nhất định là thất phẩm yêu thú. Dù là Ngạc Yêu vừa mới tấn cấp, có thể trời sinh nó lực phòng ngự cường đại, lục phẩm cảnh đỉnh phong lúc liền có thể theo Đoạn Thiên Hà trong tay đào thoát. Lực phòng ngự có thể chênh lệch cách xa nhau mười mấy cây em, bọn hắn ánh mắt căn bản không thể thành. Chỉ là xa xa cảm ứng được, hai đạo vô cùng cường đại khí tức trong nháy mắt xen lẫn. Rất nhanh, một phương khí tức suy sụp hoàn toàn không có. Trên bàn rượu, Giang Thanh Hòa phản ứng lại, nàng bị hù sắc mặt tái nhợt. Tô Trạch còn tại khu hoang dã. Nếu thật là một đầu so Ngạc Yêu càng thêm cường đại yêu thú xuất hiện ở bên ngoài, một khi đụng phải Tô Trạch, nàng không dám tiếp tục suy nghĩ. Lúc này cầm lấy điện thoại ra, bấm Tô Trạch điện thoại, có thể vẻn vẹn chỉ nói một câu, đối diện không có thanh âm, không tín hiệu rồi. Nàng cấp tốc hướng về bên ngoài đi đến. Đường Phượng Nhu tự nhiên biết rõ Giang Thanh Hòa tâm tư, quát lớn: Giang Thanh Hòa, bây giờ tình huống không rõ, nếu thật là có sự tình, ngươi một cái tam phẩm đi lại có thể như thế nào? Đường viện trưởng, Giang Thanh Hòa cắn răng, hai mắt rưng rưng. Đường Phượng Nhu thì lắc đầu nói, thôi, ta mang đến ngươi. Một bên, Đoạn Thiên Hà cũng là lo nghĩ nói, nhóm chúng ta cùng đi. Thậm chí, cũng không kịp lái xe, thất phẩm tông sư, toàn lực đi đường, tốc độ so xe nhanh hơn nhiều. Một chút am hiểu tốc độ thất phẩm tông sư, trong nháy mắt bộc phát tốc độ đều có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Rất nhanh, hai vị võ đạo tông sư mang theo Giang Thanh Hòa đi tới ngoài thành. Ngoài thành, lưới điện bên trong, quân đội bắt đầu tập kết. Nơi này cự ly khu hoang dã thêm gần, tuy nói tông sư phía dưới không cảm ứng được xa như thế cự ly, có thể quân đội có năng lượng giám sát dụng cụ. Đoạn cục trường, trấn thủ Linh Châu thành quân đội cao tầng nhận biết Đoạn Thiên Hà, lúc này tiến lên đón. Tuy nói võ đạo cục quản lý cùng quân đội không phải một cái hệ thống, có thể đối với võ đạo tông sư, bất luận kẻ nào đều sẽ đáp lại tôn trọng lòng kính sợ. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Thiên Hà lại là biết rõ. Quân đội bên này, đối với thành trì phụ cận một chút khu hoang dã là có giám sát. Đặc biệt là Ngạc Yêu loại này tiếp cận thất phẩm yêu thú, tuyệt đối là trọng điểm giám sát. Có nhân loại cao thủ tiến về Hoàng Hà công viên, chém giết Ngạc Yêu. Lúc này, có quân đội người tra xét giám sát, đầy mặt vui mừng, nói, Ngạc Yêu đã nhập thất phẩm, có thể vị kia nhân loại tông sư mạnh hơn. Hắn một người một đao, đao dẫn thiên lôi, đánh chết Ngạc Yêu, thất phẩm Ngạc Yêu chết rồi. Vừa mới còn không khí khẩn trương, một nháy mắt buông lỏng xuống, rất nhiều quân nhân reo hò. Giang Thanh Hòa cũng là không khỏi thở dài một hơi, Đoạn Thiên Hà cũng là cười cười, chỉ là cười xong về sau, hơi nghi hoặc một chút. Nhân loại tông sư, dùng đao cao thủ rất nhiều, dùng đao tông sư số lượng cũng không ít, vẻn vẹn Tây Bắc 5 căn cứ lớn thị bên này liền có 3 vị. Đến cùng là ai ra tay? Đoạn Thiên Hà nhìn về phía vị kia quân đội cao tầng, mắt lộ ra hỏi thăm chi ý. Kia quân nhân cười khổ nói, Đoạn cục trưởng, Ngươi cũng biết rõ, ngạc yêu rất mạnh, cho nên giám sát vị trí cự ly khá xa. Nếu không dễ dàng bị cảm giác phát hiện, giám sát bên trong bóng người rất mơ hồ, thấy không rõ hình dạng, mà lại về sau cũng bị chiến đấu dư ba cho làm vỡ nát. Đúng rồi, ta bên này truyền video tới, ta phát đến điện thoại di động của ngươi lên đi. Tiếp nhận video, click để download, chưa download xong xuôi, Đoạn Thiên Hà liền không dàn nổi ấn mở trực tuyến xem xét. Thủ pháp rất quen thuộc, đoán chừng bình thường xem không ít, Đường Phượng Nhu nhãn thần có chút xem thường, bất quá trêu ghẹo không có nhiều lời. Có người ngoài tại, tự mình lại là số lượng không nhiều nữ tông sư, nên có thận trọng phong độ vẫn là đến bảo trì. Video mở ra, một đạo mơ hồ bóng người đi vào Hoàng Hà công viên, rất nhanh, đao quang sáng lên, ngoạn tao, Đoạn Thiên Hà quỷ kêu một tiếng, trực tiếp đưa di động ném ra ngoài. Đường Phượng Nhu, nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua Đoạn Thiên Hà, không minh bạch Đoạn Thiên Hà vì sao lớn như thế phản ứng. Có thể tông sư võ giả, phản ứng bao nhanh, theo bản năng khẽ vươn tay. Đường Phượng Nhu liền đem Đoạn Thiên Hà ném ra điện thoại đón trong tay. Giang Thanh Hòa, rất nhiều quân nhân, cũng là một mặt mộng bức. Đoạn Thiên Hà vuốt vuốt đầu, nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Đao kia cương, rất quen thuộc, lôi đình vờn quanh, một đao ra ngoài, đao cương to lớn vô cùng, chỉ sợ chừng dài 20-30 mét, thật mạnh. Đường Phượng Nhu sau khi xem, cũng là kinh ngạc nói, người này tựa hồ cũng không bộc phát khí huyết, nhìn như tiện tay một kích, thế mà liền có thể phát ra bá đạo như vậy tuyệt đỉnh công kích. Lôi đình đao cương, người này lại có thể nắm giữ lôi đình chi lực để bản thân sử dụng. A, Đường Phượng Nhu đột nhiên sắc mặt đại biến, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy kia mơ hồ bóng người, tựa hồ ném ra một tấm cái gì đồ vật. Sau đó, trên trời mây đen dày đặc, lôi đình rơi xuống, vẻn vẹn ba đạo thiên lôi, liền đem đầu kia thất phẩm ngạc yêu cho nổ chết rồi. Đây là thủ đoạn gì? Đơn giản chưa từng nghe thấy, không chút suy nghĩ qua, lại liên tưởng vừa mới Đoạn Thiên Hà phản ứng. Đường Phượng Nhu kinh ngạc hỏi, Đoạn cục trưởng, người này, ngươi biết? Đoạn Thiên Hà máy móc gật đầu, bất quá chợt lại lắc đầu, trầm ngâm nói, hẳn không phải là hắn. Không đúng, khẳng định không phải hắn. Đao pháp của hắn mặc dù cùng trong video đao pháp có chút tương tự, có thể uy năng lại nhỏ hơn rất nhiều, mà lại đao cương cũng không có dài như vậy. Úp! Đường Phượng Nhu mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Đoạn Thiên Hà cũng nghĩ thông, Tô Trạch, không thể nào là Tô Trạch. Hắn ngày hôm qua tự mình đối Tô Trạch tiến hành chiến pháp khảo hạch. Tô Trạch cân lượng, hắn có thể không biết rõ. Khó nói, Đoạn Thiên Hà lại nghĩ tới, cường giả bí ẩn, đồng dạng đao pháp, hẳn là Linh Châu Thành, còn ẩn giấu đi một vị khác vị kia, cường giả bí ẩn. Dạy bảo đệ tử. Nghĩ tới đây, Đoạn Thiên Hà liền tuyệt ra khỏi thành xem xét tâm tư. Trách không được Tô Trạch cái này tiểu tử đột nhiên độc thân chạy tới khu hoang dã, nguyên lai là có tông sư âm thầm hộ đạo. Đoạn Thiên Hà thổn thức không thôi, không hổ là đỉnh cao nhất đệ tử, cái này đãi ngộ chính là không đồng dạng. Cùng lúc đó, Hoàng Hà công viên, Tô Trạch phế đi thật là lớn lực khí, mới đưa ngạc yêu thi thể kéo lên bờ. Ngạc yêu vị thịt, rất thơm, chỉ là, sờ lên cái bụng, ăn đến quá đã no đầy đủ. Thực tế ăn không vô nữa. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đem ngạc yêu thi thể kéo lên bờ sát na. Hệ thống thế mà trực tiếp ban thưởng cho mình 1.800 điểm cường hóa giá trị. Một đầu ngạc yêu thi thể, thế mà giá trị 1.800 vạn. Tô Trạch đầy mặt vui mừng. lại thêm tự mình vừa mới chém giết ngạc yêu đạt được 5.000 điểm cường hóa giá trị. Tự mình cường hóa giá trị chỉ kém 20 điểm, đã đột phá 7.000 cửa ải lớn. PS, viết xong canh thứ tư, đi dỗ hài tử đi ngủ. Kết quả đứa bé ngủ thiếp đi, ta cũng ngủ thiếp đi. Mồ hôi, tiếp tục gõ chữ, còn có thứ sáu canh thứ bảy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.